xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 22, nam chủ lạnh lùng cuồng M21. Góc truyện audio.com. FCK, đứa nào chán sống vậy hả? Có biết bà đây đang bực bội lắm không? Tức giận tụi khuỷu tay vào người đang bịt miệng mình. Mặc nhiên kiềm chế phát ra tiếng kêu. Giai Hy, mới có mấy tiếng chưa gặp mà em đã hăng hái vậy sao? Là anh, thổ thần thiên địa ơi. Tên biến thái cuồng M chết tiệt này sao lại xuất hiện ở đây? Là tôi, nhớ em quá nên đến thăm chút. À, nhớ tôi hay nhớ mấy nhát đánh kia? Giai Hy, lúc nãy em đánh tôi. Tự dưng làm tôi muốn. Ha ha, tôi còn có việc, đi trước nha, phát bệnh thì tìm người khác đi. Tìm cô làm gì, cô cũng không phải mấy kẻ biến thái giống hắn nha. Định bỏ chạy nhưng tay cô đã bị Mặc Nhiên giữ chặt lại. Hắn cúi thấp đầu che đi biểu cảm khuôn mặt, xung quanh như giảm đi vài độ. Đây không phải là tức giận muốn giết mình đó chứ. Thế nhưng biểu cảm khi hắn ngẩng lên là cún con tổn thương, đôi mắt ngập nước, lông mi khẽ run rẩy, môi mím chặt, mũi đỏ hồng. Em cứ nhiên lại là cha nam. Không, cha nữ, vậy mà ruồng bỏ trách nhiệm đối với tôi. Hả, Giai Hy bị câu nói của hắn làm cho sốc. Này nhá, sáng nay ai là người ép tôi phải làm chuyện này? Còn không phải anh hả? Hôm nay, nếu em không chịu đáp ứng cưới tôi, không là gả thì tôi sẽ tung clip hôm nay lên. Clip gì cơ? Tất nhiên là clip sáng nay giữa hai chúng ta rồi. Ngoạ tàn, tên này vậy mà dám quay clip. Không được rồi, phải thủ tiêu ngay. Ký chủ, bình tĩnh, hít thở thật sâu kìm nén tâm tình giết người lại. Kìm nén, kìm cái CL ý. Bao công sức vì hắn mà đổ bề. Phải giết, không nhịn được nữa. Ký chủ, người có thể đáp ứng cưới hắn mà. Ngoại trừ thể chất, thì ngoại hình, gia thế, thể thao, học tập, đều tốt cả. Cũng coi như thử cảm giác yêu đương thế nào. Yêu cái kiêu kiêu, lại hung dữ với nó. Dỗi luôn. Giai Hy, em xem đó, gả cho tôi tốt như vậy. Mặc gia và cả tôi đều là của em. Sau này sinh thêm một tiểu bảo bảo đáng yêu. Nhà ba người hạnh phúc biết bao. Người nghĩ đi đâu vậy? Hai ta mới 16 tuổi thôi đó. Với cả sinh con gì đó. Nằm mơ đi, chưa đến 19 ta đã ngỏm mẹ rồi. Còn kết hôn với cả sinh con. Phi, Tiểu Hy, là con phải không? Ba Lâm đi vứt rác ở đối diện đó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lên tiếng hỏi thử. Ba, như vớ được pháo cứu sinh. Giai Hy vui mừng lên tiếng nhưng chưa thốt xong câu đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Chắc không phải rồi, thấy cô trong ngõ hẻm không trả lời. Nghĩ là mình nhầm nên Lâm Vũ vứt rác rồi đi luôn. Bỏ sau lưng là ánh mắt cầu cứu của cô con gái nhỏ. Sau khi chắc chắn rằng Ba Lâm đã rời đi hẳn, Mặc Nhiên tủm tỉm buông thả cho đôi môi cô, nhìn bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của Giai Hy, hắn liền thích thú trong lòng nhưng lại không hề biết cô đỏ mặt không phải vì thẹn thùng mà là tức giận. S.A.T. nụ hôn đầu cô giữ gìn suốt 22 năm cứ vậy mà mất đi. Bởi một tên biến thái cuồng M chưa thành niên, không nhịn được nữa, thật sự không nhịn được nữa. Cô, muốn, giết, hắn, ký chủ, người cút, giả chết thôi, vẫn là nên lo cho thân mình trước. Và tiếp đó là một số cảnh máu me bạo lực không dành cho các bạn chưa trưởng thành cũng như đã trưởng thành. Cách chương.